Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, đệ 1781 chương chỉ là tưởng đi theo nàng. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiêu Nhược Bạch quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Nguyên Ngạn do dự một chút, vẫn là theo đi vào. Không nghĩ tới đi vào liền nhìn đến hai người một cậu nhìn chằm chằm chính mình. Vị nhân huynh này, ngươi đều theo chúng ta một đường. Chẳng lẽ là muốn chúng ta bồi mây tía các tổn thất? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta, Nguyên Ngạn há miệng thở dốc. Tưởng nói không phải như thế. Chính là mặt sau đâu. Chính mình muốn nói vì cái gì đi theo các nàng. Ngươi không nhớ rõ ta. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có nghi hoặc, nhưng là ánh mắt thanh triệt. Ta là Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn nói, Nguyên công tử. Tư Mã U Nguyệt lễ phép gật gật đầu. Đối phương trước mắt còn tính khách khí, chính mình cũng không cần quá đối chọi gay gắt. Một bên Tiêu Nhược Bạch nhớ tới cái gì, hôi nhỏ nói, tê, ngươi là Nguyên Ngạn. Ngươi chính là cái kia Nguyên Ngạn. Ngươi nhận thức. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng. Cái gì kêu ngươi chính là cái kia Nguyên Ngạn? Chẳng lẽ Nguyên Ngạn còn có thể là cái nào Nguyên Ngạn? Tiêu Nhược Bạch trừ trừ khóe miệng, nói, hắn chính là lúc trước bị ngươi đùa giỡn quá, làm ngươi không được đi Nguyên Nhớ Trà Lâu uống trà cái kia Nguyên gia thiếu gia, là hắn. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt Nguyên Ngạn, cái kia gì, trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối với ngươi nhiều có mạo phạm, nhưng là đều qua đi lâu như vậy, ngươi cũng không cần còn muốn tìm ta tính sổ đi. Nguyên Ngạn nhìn nàng, nàng trong mắt kinh ngạc là thật sự, hơi cuộn cũng là thật sự, xứng với bộ dáng này. Cứ nhiên làm hắn cảm thấy nàng gương mặt này xưa nay chưa từng có thuận mắt. Ta không phải tìm ngươi tính trước kia chướng, hắn nói. Nhìn đến nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ngươi đi theo chúng ta một đường là vì cái gì? Nếu là muốn tìm tổn thất, liền đi tìm Đồng gia tiểu thư. Dù sao các ngươi quan hệ hảo, Tư Mã U Nguyệt buột miệng thốt ra. Ta cùng nàng quan hệ không tốt, Nguyên Ngạn theo bản năng giải thích. Nói ra mới cảm thấy chính mình cái này hành vi không lo. Nhưng là không biết vì cái gì, chính là không nghĩ làm nàng hiểu lầm Money. Chẳng qua chúng ta ở Vương Thành gặp qua, nàng cùng gia tộc có chút sâu xa, mới có thể phá lệ chiêu đãi nàng. Vậy ngươi là tính toán tìm ta bồi tiền? Ta nghèo thực, không có tiền cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ chính mình gia sản, tiền đều là Mộ Dung hội cấp, không phải chính nàng, cho nên nàng thật sự không có tiền. Bất quá nếu nàng biết tiểu hắc cái kia hộp bách bảo nói, liền sẽ không như vậy cảm thấy. Ta cũng không muốn cho ngươi bồi tiền. Nguyên Ngạn cười nói. Vậy ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc. Ngạch, Nguyên Ngạn tưởng nói hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi theo nàng. Rõ ràng phía trước còn như vậy chán ghét nàng. Nhìn đến ở nàng trong lòng ngực dãy giụa tiểu hắc, hắn nghĩ tới một cái lý do. Ta thấy ngươi khế ước thú rất lợi hại, căn bản không giống nhau minh cổ, cho nên muốn nhìn xem monster, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt ôm chặt tiểu hắc, theo bản năng lui một bước, nói, ta tiểu cẩu, các ngươi đều đừng nghĩ đoạt, ta không có muốn cướp. Nếu là thật sự muốn cướp, ta liền sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nguyên Ngạn giải thích. Ta chính là đối nó tương đối tò mò mà thôi. Một con không có linh lực dao động minh cổ thế nhưng đem minh tông sư cấp cắn chết, này đích xác sẽ làm người rất hiếu kỳ. Thật sự không có. Tư Mã U Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt làm hắn cảm thấy Nếu chính mình đối này chỉ minh cổ động tâm tư nói, nàng sẽ không chút do dự giết chính mình. Thật sự, ta chính là tò mò, tưởng gần gũi nhìn xem mà thôi. Hắn bảo đảm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, nói, vậy được rồi, cho ngươi xem monster ngươi lại đây. Nguyên bản đối với người như vậy nàng là sẽ không như thế nào để ý tới, nhưng là nghĩ đến Mộ Dung Tịch đã từng đùa giỡn qua người ta, chính mình nhìn chằm chằm thân phận của nàng, có thể giúp nàng hóa giải một ít ân oán liền hóa giải một ít đi. Nguyên Ngạn nhìn đến nàng chiều chính mình vẫy tay, thật sự ma xui quỷ khiến đi qua đi, đối nàng căn bản không có một chút phòng ngự. Xem đi, nhà ta tiểu cầu thật sự không có gì đặc biệt, chính là tốc độ tương đối mau, hàm răng tương đối bén nhọn mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc phóng tới Nguyên Ngạn trong tay. Tiểu hắc tưởng kháng nghị, bị nàng cấp chừng đi trở về. Nguyên Ngạn ôm tiểu hắc, cùng người khác mắt chừng mắt chó. Tiểu hắc còn chiều hắn gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là tốc độ tương đối mau. Hắn dò xét một chút tiểu hắc, thật sự không có linh lực. Tư Mã U Nguyệt từ hắn trong lòng ngực tiếp nhận tiểu hắc, nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Nếu tiểu hắc không có như vậy tốc độ, mặc dù là nó hàm răng bén nhọn, cũng giết không được cái kia Minh Tông Sư, còn không có tới gần đã bị đối phương cấp giết. Hảo, xem cũng nhìn, về sau không cần lại ghi hận Tịch Nhi. Tái kiến, nàng nói chính là Tịch Nhi, không phải ta, câu nói kia là vì Mộ Dung Tịch nói. Nguyên Ngạn lần này không có lại đuổi theo đi, ngốc ngốc nhìn các nàng rời đi. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, hắn lẩm bẩm lặp lại nàng lời nói, đột nhiên bế tắc giải khai. Vẫn luôn vây chính mình cổ bình có điều buông lỏng, hắn lập tức đuổi trở về. Tiêu Nhược Bạch rời đi ngõ nhỏ sau còn đang suy nghĩ Tư Mã U Nguyệt nói câu nói kia. Ngươi nói không sai, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Nếu chúng ta ở sử dụng binh kỵ thời điểm, có thể so sánh người khác mau nói, chúng ta đây là có thể bắt lấy tiên cơ, trước phát chiến thắng. Nàng nói, cho nên, chúng ta tu luyện thời điểm, không chỉ là muốn đề cao chính mình cấp bậc, còn muốn tăng lên chính mình tốc độ. Ha ha, Tịch Nhi, ta giống như minh bạch cái gì? Đạo lý này kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, chẳng qua đại gia luôn là sẽ lơ đãng quên. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiêu Nhược Bạch đột nhiên đứng lại, nói, Tịch Nhi, ta giống như muốn thăng cấp. Như thế nào đột nhiên muốn thăng cấp? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phía trước chính là đã có thể thăng cấp, nhưng là vẫn luôn hiểu được không đủ. Hiện tại bị ngươi như vậy một chút bắt, vậy ngươi mau trở về đi thôi, không cần bỏ lỡ cơ hội, ta chính mình trở về thì tốt rồi, có tiểu hắc ở, ta sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiêu Nhược Bạch ngẫm lại cũng là, nói câu ta quay đầu lại đi tìm ngươi bồi tội, chạy nhanh rời đi. Tư Mã U Nguyệt không biết, chính mình một câu bình thường không thể lại bình thường nói, thế nhưng làm hai người thành công thăng cấp. Nàng đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, nói, chúng ta cũng trở về đi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc hướng phía trước phương kêu hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến một cái diện mạo quyến rũ nam tử chính nhìn chính mình. Người này nàng không tính xa lạ, cùng Đồng Kỳ xong cãi nhau ngày đó nàng nhìn đến hắn. Hắn vẫn luôn đang xem chính mình, chính như bây giờ. Ta nhưng thật ra không biết, quận vương gia nữ nhi thế nhưng có thể nói ra như vậy đạo lý, còn làm người hiểu được đạo lý. đột phá Cổ Bình, Mặc Chi mở miệng nói, ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt vuốt ve nôn nóng tiểu hắc, ngươi ở chỗ này chờ ta, có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là muốn nhận thức ngươi mà thôi, ta nói chính là ngươi, không phải quận vương nữ nhi, Mặc Chi cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong lòng trầm xuống, hắn là ai? Hắn biết chính mình thân phận. Hết chương.